Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 171. Vừa nghĩ đến thứ khiến cho cái đám không sợ trời không sợ đất này phải quỳ xuống, tôi có chút sợ sệt đối với thứ xuất hiện sau lưng mình. Tuy rằng tôi sợ, nhưng vẫn làm như không phát hiện ra thứ gì, nắm kinh lôi quyết, sau đó dũng cảm quay đầu lại nhìn. Sau lưng vẫn trống không như vậy, hoàn toàn không nhìn thấy thứ tai họa đáng sợ như trong tưởng tượng. Nhưng tôi lại nhìn thấy trên đất có một vòng dấu chân này không to, hẳn là của nữ nhân, đi xung quanh tôi một vòng, giống như đang quan sát đánh giá tôi vậy. Nói thật thì, đột nhiên bị một vòng dấu chân vây quanh mình, cũng không biết đây là thứ gì, loại cảm giác này đúng là rất ghê người. Tôi liền niệm kiến linh quyết, mở thiên nhãn. Nhưng tôi vẫn không nhìn thấy được chân thân của thứ này, điều này làm tôi cảm thấy không đúng, tôi đã vào huyền động, khí cơ cũng đã mạnh hơn rồi, nếu như là quỷ quái tầm thường, không thể nào mà không nhìn thấy được. Nhưng nếu như dưới đáy hồ vẫn còn một thứ đáng sợ như vậy, theo lý mà nói thì mấy vị lão thiên sư Long Hổ Sơn, cùng với Cổ Hà, mấy vị đại lão bọn họ không thể nào để chúng tôi tự tìm đường chết a, trong lòng hoang mang, nhưng tôi lại không có nhiều thời gian nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì dấu chân này từng bước đến gần tôi, cuối cùng rất rõ ràng là dừng lại ngay trước mặt tôi. Lúc đó hẳn là cô ta đang đứng phía trước, chằm nhìn vào tôi. Cô là ai? Tôi vội mở miệng hỏi. Cô ta không trả lời tôi, nhưng dấu chân vẫn còn đó, không hề rời đi. Điều này càng làm tôi thấy kỳ lạ, theo lý mà nói, thứ này nếu như là chiêu dẫn một âm hồn lợi hại, dù là cố ý che giấu bản thể không cho tôi nhìn thấy, vậy thì âm khí của nó cũng phải cực kỳ nồng. Nhưng tôi lại không cảm nhận được âm khí mạnh như vậy, thực ra có thể nói là gần như không có. Rất cổ quái, cái thứ không nhìn thấy này cũng rất tà môn. Nhưng tôi cũng không sợ, tôi tự có biện pháp xem được mặt mũi thật của nó. Cho tay vào túi, tôi mò ra cái bình hiển linh thủy mà dùng nước mắt trâu chuyên tâm chế thành, thứ này không phải là để cho người thường muốn nhìn thấy quỷ dùng, mà là làm cho những thứ tà vật cố tình che giấu thân thể phải bộc lộ chân thân. Không chút do dự, tôi vẩy một giọt hiển linh thủy lên người nó, sau đó lại mở thiên nhãn một lần nữa. Ngay lập tức, trước mắt tôi mơ hồ hiện ra một đường hư ảnh này dần tụ lại, càng ngày càng rõ, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn rõ nó rồi. Lúc tôi nhìn kỹ mặt mũi thật của cô ta, đầu tôi vang lên một tiếng nổ thật to. Nữ nhân này thân hình rất đẹp, cô ấy đứng đó không hề động đậy, nhìn tôi. Nhưng gương mặt đó của cô ta, rõ ràng là của Hồng Ngư vợ tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi sợ hãi lúng túng, cả người không quen, bản lĩnh dường như biến đâu mất, không biết nên làm thế nào, đối diện với việc này làm sao. Nhưng tôi biết trong lòng không được rối loạn, nếu đã đụng phải chuyện này rồi, vậy thì phải làm rõ chân tướng, không thể xem như chưa từng gặp phải, hồ đồ bỏ qua một cách không rõ ràng. Tôi liền niệm tỉnh hồn chú, để tai mắt của bản thân trở nên rõ ràng, thất khiếu vị thông. Tôi lại nhìn về phía Diệp Hồng Ngư này, cô ấy cũng đang nhìn tôi. Nhưng ánh mắt của cô ấy xem ra không có chút linh khí nào, chỉ đơn thuần là nhìn chăm chú, ánh mắt đó giống như của một đứa trẻ nhìn thấy món đồ mà mình chưa từng thấy qua bao giờ. Hồng Ngư, là em sao? Tôi nhẹ nhàng hỏi cô ấy. Cô ấy không trả lời tôi, chỉ chớp mắt một cái. Rõ ràng là không quen biết tôi. Tôi lờ mờ đoán ra được thứ gì rồi, lập tức lấy ra chiếc la bàn mà chỉ Trần Gia mới có, bắt đầu trắc khí. Nhìn thấy chiếc kim trên la bàn thay đổi, thì suy đoán của tôi đã được kiểm chứng rồi. Thảo nào thiên nhãn của tôi lúc đầu không thấy được cô ấy, niệm kiến linh quyết cũng không thấy được, thì ra cô ấy không phải quỷ, cũng không phải hồn. Nói chính xác hơn thì đây là một sợi hồn thức của Diệp Hồng Ngư. Người có hồn phách thì bản thân gồm có ba hồn, đó là thiên hồn, địa hồn và mệnh hồn. Phách thì lại có bảy phách là thiên xung, linh huệ, khí, lực, trung xu, tinh và cuối cùng là anh. Mà Diệp Hồng Ngư trước mắt lại chính là mệnh hồn của vợ tôi. Chẳng trách trước đây lúc tôi giúp Diệp Hồng Ngư xem tướng, cứ thấy mệnh cách của cô ta lạ, giống như có một tầng khí chắn lại, làm tôi không thể nhìn rõ, tôi còn dựa vào đây đoán là mệnh cách quỷ nữ. Bây giờ xem ra so với trong tưởng tượng của tôi thì còn phức tạp hơn nhiều. Nói đúng ra, ba hồn của con người rất khó tách ra, một khi tách hồn ra thì sẽ biến thành một kẻ ngốc, Giống như người ta hay nói là mất hồn, có nghĩa là hồn phách không toàn vẹn, thì con người đó không còn là một con người hoàn chỉnh nữa, thời gian dài tìm hồn quay trở lại, cái mạng nhỏ cũng khó bảo toàn. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 172. Nếu nghiêm trọng, thì là hồn phi phách tán. Nhưng Diệp Hồng Ngư lại sống rất tốt, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Xem ra vị thầy phong thủy trong miệng Diệp Thanh Sơn kia đúng là có bản lĩnh thông thiên này thật, có thể biết được mệnh hồn của một người, lại có thể khiến người đó vẫn sống tốt, dựa vào bản lĩnh này thì ít nhất cũng vào được thiên nguyên chi cảnh, chẳng trách Diệp Thanh Sơn nói đạo hạnh của ông ấy không kém hơn ông nội. Vấn đề chính là, mệnh hồn của Diệp Hồng Ngư sao lại xuất hiện ở đáy hồ, xuất hiện ở gần ngôi mộ mà Diệp Thanh Sơn đã đào kia chứ? Theo ý của Diệp Thanh Sơn, ngôi mộ này được đào vào 20 năm trước, vậy thì 20 năm trước, mệnh hồn của Diệp Hồng Ngư đã bị thầy phong thủy kia chiết ra rồi. Mệnh hồn của Diệp Hồng Ngư trước mặt tôi cũng là từ đứa nhỏ rồi lớn lên thành hình dáng như bây giờ sao? Tôi đây là lần đầu nghe nói hồn phách sau khi bị rút ra, còn có thể cùng bản thể lớn lên, mặc dù nghe có vẻ khó bề tưởng tượng, nhưng từ tình huống trước mắt thì có thể thấy đúng là như vậy. Hồng Ngư, em có nghe hiểu được lời anh nói không? Anh là chồng em, Trần Hoàng bị đây tôi lại nói với cô ấy. Cô ấy nhìn chằm chằm tôi một lúc, rất nhanh sau đó chẳng có hứng thú gì với tôi, lại tùy ý đi một vòng, cuối cùng lại xoay người đi về phía nắp mộ. Tôi từ đi theo cô ấy, mấy nữ thi không đầu lại muốn cản tôi. Nhưng mệnh hồn của Hồng Ngư nhìn chúng một cái, chúng liền trở nên ngoan ngoãn, không thể không tránh đường cho tôi. Vậy thì xem ra, một sợi mệnh hồn của Diệp Hồng Ngư này không nhận ra tôi, nhưng trong u minh cũng không muốn làm hại tôi. Hẳn là có thể cảm nhận được một mối liên kết giữa tôi và cô ấy. Tôi thấy cô ấy đi sâu vào lòng đó, rồi biến mất, không thấy đâu nữa. Tôi cũng lập tức mở lồng chống nước, cùng đi vào trong. Trước mặt còn có một tấm thép chống nước nữa, trên tấm thép có dán một lá bùa, là bùa ngũ sắc, cực kỳ thần bí, ngay cả tôi cũng không thể mới nhìn một cái đã biết được ý nghĩa của lá bùa. Tôi liền dịch tấm bùa ngũ sắc sang một bên. Mở tấm bản thép ra thì thấy mật đạo mà Diệp Thanh Sơn đã nói. Tôi đi xuống mật đạo, rất nhanh đã thấy được ngôi mộ. Nhưng ngôi mộ này không giống với một góc tương lai mà tôi nhìn thấy trong giếng trời, không chỉ có một mộ phần. Trước mắt vậy mà lại có năm mộ phần, năm ngôi mộ này ngay ngắn xếp thành một hình tròn, cùng quay lại, hướng về một tấm bia. Trên bia có viết, ái nữ Diệp Hồng Ngư chi mộ. Tôi mơ hồ, năm ngôi mộ. Một tấm bia. Chả lẽ Diệp Thanh Sơn có năm người con gái, đều tên là Diệp Hồng Ngư? Rõ ràng không thể nào, tôi mơ hồ cảm thấy đây giống như một trận pháp tế bái. Lúc này, tôi nhìn thấy mệnh hồn của Diệp Hồng Ngư đến trước ngọn đèn trường minh thắp trước tấm bia. Cô ấy hút một hơi đèn từ ngọn đèn trường minh, cô ấy rõ ràng là ăn dầu hỏa, lẽ nào cô ấy nhờ vậy mà lớn lên? Lúc này não tôi đột nhiên sáng suốt, bất chợt nảy lên một ý tưởng. Tôi nghĩ rõ tấm bùa ngũ sắc ban nãy là bùa gì rồi, nếu đoán không nhầm, đó chính là ngũ hành tá dương phù. 20 năm trước có thể Diệp Hồng Ngư đã chết rồi, dương thọ của cô ấy chính là đi mượn. Nghĩ đến dương thọ của Diệp Hồng Ngư chính là đi mượn, tôi trước nay chưa từng hoảng hốt như vậy, còn căng thẳng hơn việc tôi sắp chết nữa. Hít thở sâu một hơi, tôi để bản thân bình tĩnh lại một chút. Bất kể Diệp Hồng Ngư có thể sống được có phải là do dùng tà thuật mượn dương thọ của người khác hay không, cô ấy chung quy vẫn là thê tử của tôi, mà cô ấy cũng không phải là người làm phép, tôi không thể dùng ánh mắt khác thường mà nhìn cô ấy được, mà phải giúp cô ấy hạ bức màn che giấu việc này xuống. Sau khi nghĩ thông, tôi lập tức thăm dò tình hình nơi đây. Tôi thấy cô ấy ăn một hồi dầu hỏa, dường như đã no rồi, ngồi trên tấm bia, chống cằm nhìn tôi. Trong mắt cô ấy không có ý thù địch. Cũng không có tình yêu, chỉ là đơn thuần nhìn như vậy. Tôi đi đến phía trước một trong các ngôi mộ này không phải là mô đất, mà là xây từ đá khối, cho nên không cần đào, tôi chỉ cần mở cơ quan là có thể nhìn thấy được tình hình bên trong rồi. Trong mộ có một cái hũ đó làm bằng sứ, cái này thì khớp với một góc tương lai mà tôi đã thấy được ở giếng trời. Trong hũ sứ có một em bé đã chết. Nhưng em bé này không phải là vừa mới chết đã được bỏ vào trong hũ. Mà hẳn là nó đã lớn lên trong hũ trong một khoảng thời gian không ngắn, cảm giác như sắp đẩy vỡ cái hũ rồi. Mà trên đỉnh đầu đứa trẻ đã chết này còn đóng một cái đinh sắt dài ba đốt ngón tay, thông qua huyệt bách hội cắm vào đỉnh đầu. Chương 173. Sau đó tôi lại mở ngôi mộ thứ hai ra, bên trong cũng có một hũ sứ như vậy. Trong hũ sứ đương nhiên cũng có một đứa trẻ đã chết, nhưng đứa trẻ này không phải là bị đóng đinh mà chết. Trên đầu nó có dính một mảnh gỗ sắc nhọn, mảnh gỗ này không phải đóng vào huyệt bách hội, mà là ở huyệt thông thiên. Tôi tiếp tục mở huyệt mộ thứ ba ra, cũng không khác là mấy so với hai cái trước đó, điều khác biệt duy nhất vẫn là cách chết của đứa trẻ. Cách chết của nó càng quỷ dị hơn, ở huyệt thiên xung bị khoét một cái lỗ to bằng ngón tay cái, bên trong cái lỗ có đặt một túi nước. Tiếp đến ngôi mộ thứ tư và thứ năm, điều khác biệt là có dấu vết hỏa thiêu và đắp đất ở huyệt phù bạch và huyệt lộ khước. Nhìn xong năm ngôi mộ này, tất cả đều khớp với nhau. Tôi đoán không nhầm, năm đứa trẻ này đương nhiên có mệnh lý phân thành kim mộc thủy hỏa thổ, chúng nó dùng cách phù hợp với mệnh lý của mình là chết đi. Sau đó lại dùng ngũ hành tá dương phù kia, lấy dương thọ của năm đứa trẻ này dẫn vào mộ chủ Diệp Hồng Ngư. Điều này nghe thì rất đơn giản, nhưng thực ra lại là thuật pháp nghịch thiên cực kỳ gian ác. Mà nếu không hiểu rõ thuật pháp, không có cảnh giới thiên khải chi thượng, cũng không thể bố trí được ngũ hành tá dương trận. Điều này càng làm cho sự hiếu kỳ của tôi đối với thân phận của vị thầy phong thủy mà Diệp Thanh Sơn nhắc đến càng tăng lên, ông ta rốt cục là ai? Ông ta giúp Hồng Ngư mượn dương thọ, giúp Hồng Ngư tiếp tục sống tiếp, là đơn giản muốn bảo vệ mạng sống của Hồng Ngư, hay là còn có mục đích khác thâm sâu hơn? Trong lúc nhất thời tôi lại không thể nào hiểu được, chân tướng cuối cùng vẫn là cần tôi từng bước vén lên. Lúc đó trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu, trong lòng tôi đương nhiên là muốn Hồng Ngư tiếp tục sống cho thật tốt, cho dù có mượn dương thọ của tôi cũng được. Nhưng tôi cũng rất phản đối loại tà thuật vô cùng độc ác này, vì bản thân được sống mà làm cho năm đứa trẻ vừa mới đến nhân gian chưa kịp trưởng thành phải chết đi, điều này có nói thế nào thì cũng không đúng. Tuy tôi từ trước đến nay chưa từng nhận mình là người lương thiện, tầm gắn với chúng sinh, nhưng từ nhỏ ông nội đã dạy tôi cần phải có phẩm hạnh đoan chính, không cần hành thiện thành thánh, chỉ cần không thẹn với lòng. Cho nên nhất thời tôi rất hoang mang, có chút không biết phải đối mặt với Hồng Ngư thế nào, cũng không biết ngũ hành tá dương trận pháp có thể giúp cô ấy mượn được bao nhiêu năm dương thọ, cô ấy còn sống được bao lâu. Ngay lúc này, trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ rất rõ ràng, bên tai vang lên câu nói mà ngày hôm đó ở bên hồ, Hồng Y nữ tử đã nói với Diệp Hồng Ngư. Cô ấy nói, Diệp Hồng Ngư, ngươi thật sự không cần mạng sao? Vì một nam nhân cần phải mượn dương thọ của ngươi mới có thể sống tiếp, thật không đáng. Rõ ràng là Diệp Hồng Ngư đang mượn dương thọ của năm đứa trẻ, Hồng Y nữ tử sao lại nói là tôi mượn dương thọ của Hồng Ngư? Trong lòng tôi thấy bất an, mơ hồ xuất hiện một suy nghĩ khiến tôi hoảng sợ, nếu như Hồng Ngư 20 năm trước đã chết rồi, mà 21 năm trước ông nội lại giúp hai chúng tôi đính hôn. Chẳng lẽ là tôi khắc chết cô ấy? Hoặc nói là tôi hút hết dương thọ của cô ấy, khiến cô ấy phải đi đến bước đường cùng, không thể không dùng loại tà thuật này tục mệnh. Tôi không dám suy nghĩ theo hướng này tiếp, vì kết quả cuối cùng có vẻ như là tôi mượn dương thọ của Hồng Ngư mà sống, mà Hồng Ngư lại mượn mệnh của người khác, cô ấy chỉ là một cái đỉnh trung chuyển, người hưởng lợi cuối cùng chính là tôi. Não tôi kêu lên ong ong, cả người như sắp nổ tung, tôi dùng tay đấm thùng thục vào đầu, muốn để cho bản thân bình tĩnh lại. Lúc này, mệnh hồn của Hồng Ngư đột nhiên nhảy từ trên tấm bia xuống. Cô ấy đến trước mặt tôi, nghiêng đầu nhìn tôi một cách hiếu kỳ, nhìn đi nhìn lại rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười, có lẽ là nhìn thấy tôi tự đánh bản thân mình trông rất buồn cười. Nụ cười của cô ấy sạch sẽ như vậy, không nhuốm một chút bụi trần. Cô ấy rất thuần túy, không hề bị ảnh hưởng bởi thế tục. Nhưng tôi biết, tình hình này không thể kéo dài quá lâu. Phàm là người dùng tà thuật nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng bản thể sẽ phải chịu phản phệ, cho dù trước đó bạn có là người tâm tính lương thiện, cuối cùng cũng sẽ bị tà khí gặm nhấm mà âm thầm biến đổi, cuối cùng nhập ma, biến thành một ma đầu không có việc xấu nào mà không dám làm. Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao lúc đầu nam nhân cao lãnh này lại muốn tôi đề phòng Diệp Hồng Ngư, còn nói cô ấy là biến số lớn nhất của tôi rồi. Chương 174. Cuối cùng, trong đầu tôi hiện ra gương mặt hiền từ của ông nội, tôi mới bình tĩnh lại một chút, tôi tin ông nội tuyệt đối sẽ không dùng tà thuật giúp tôi tục mệnh. Hồng Ngư, em có đồng ý cùng anh đi ra ngoài không? Tôi nói với cô ấy. Cô ấy chớp chớp đôi mắt to, mặc dù nghe không hiểu lời tôi nói, nhưng hình như đang suy nghĩ gì đó. Trong lòng tôi cũng đang giằng co, vừa muốn dẫn cô ấy đi, vừa muốn để cô ấy ở lại đây. Nếu ở lại đây, cô ấy ắt hẳn còn có thể sống rất lâu, nhưng cũng sẽ bị tà thuật phản phệ, dần dần nhập ma, cuối cùng không còn là người vợ lương thiện của tôi nữa. Nhưng nếu dẫn cô ấy đi, tôi lại không biết ngũ hành tá dương trận này còn có thể duy trì được bao lâu, có lẽ nào vì vậy mà làm cô ấy mất mạng không? Có vui không? Cô ấy đột nhiên dùng giọng nói nhỏ nhẹ hỏi tôi. Khoảnh khắc này, tôi đột nhiên nhớ lại khung cảnh lần đầu tiên Diệp Hồng Ngư đến nhà tôi, cô ấy nói thôn sơn của chúng tôi quá lạc hậu, nói tôi không có mắt nhìn, muốn dẫn tôi đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Tất cả đều xảy ra ngược lại, tôi quyết định rồi, cho dù kết cục có thế nào, tôi phải dẫn mệnh hồn của cô ấy rời khỏi đây. Tôi muốn dùng hết khả năng giúp cô ấy biến đổi vận mệnh, để cô ấy tránh xa tà thuật tá dương, còn có thể hưởng dương mà sống. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc, anh sẽ dẫn em đi ngắm một lượt nhân thế phồn hoa, sau khi thả lỏng rồi, tôi vừa cười, vừa nói với cô ấy. Nói xong, tôi lấy bát dưỡng hồn ra, nói với cô ấy, em có đồng ý đi cùng anh không? Nếu em đồng ý, thì hãy nương theo khí của anh, vào trong bát dưỡng hồn này, anh sẽ mang em ra ngoài, mãi luôn ở bên em. Nói xong, tôi niệm thu hồn chú, đồng thời dẫn một tầng khí cơ nhẹ nhàng đánh lên người cô ấy. Tôi dẫn động khí cơ, lấy mệnh hồn của cô ấy từ từ thu vào trong bát dưỡng hồn. Cô ấy dương đôi mắt to nhìn tôi, dường như có chút sợ hãi, nhưng vẫn từ từ theo hướng dẫn của tôi, bay vào trong bát dưỡng hồn, cuối cùng chỉ lưu lại cho tôi một nụ cười dễ thương đáng yêu. Tôi thở ra một hơi, cảm thấy gánh nặng trên vai càng nặng hơn. Đúng lúc này, trong tai truyền đến một giọng nói, Mao Sơn phái Trần Sơ Nhất giành được một mảnh bồi em mờ hồn, thành công lên bờ, chỉ còn lại hai xúc vào thanh khâu mộ. Tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng tôi không có thời gian để nghĩ về điều đó, điều cấp bách nhất lúc này là phải giành được một vị trí trong cuộc thi trước tiên. Chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ, đã có thêm một thầy phong thủy khác tìm thấy ngọc bồi em mờ. Thêm vào đó, giọng nói của bình luận viên như đang thúc giục, thậm chí còn cả những bản nhạc sôi động làm mọi người càng thêm phấn khích, giống như cuộc thi quy mô lớn vậy. Điều này khiến cho những thí sinh tham gia như chúng tôi phải chịu một áp lực rất lớn, vì vậy tôi không thể nhịn nổi sự căng thẳng đang trào dâng. Kiều Tử Liên, Tô Thanh Hà và Trần Sơ Nhất đã chiếm được 3 vị trí, vậy nên bây giờ chỉ còn 2 vị trí cuối cùng. Mà Tiểu Thanh Long vẫn chưa quay lại, tôi cơ mơ nờ cũng không muốn lật thuyền trong mương, trộm gà không thành lại mất gạo, đến cuối cùng lại mất đi cơ hội vào mộ thanh khâu. Càng nghĩ càng hồi hộp, vội vàng thu hồi dưỡng hồn huyết, khôi phục lại nơi này như ban đầu, sau đó nhanh chóng chui ra khỏi mộ, dùng tấm thép che lại, thả tấm bùa ngũ sắc tá dương xuống, đậy nó lại bằng một lồng chống nước, rồi cấp tốc rời đi. Một đám nữ thi trảm hồn từ trong giếng trời khi nãy xong tới giờ đã bơi đi rồi, nhịp nhàng mà bơi cách đó không xa, tiếp tục làm hộ vệ cho trận pháp, hiển nhiên không phát hiện chủ của trận pháp, người bảo bọn họ quỳ xuống đã bị tôi đưa đi. Tôi cũng không có vội vàng bơi đi, mà lập tức thả linh thức của mình ra, bắt đầu tìm kiếm, tôi muốn nhìn xem thử bên cạnh ngũ hành tá dương trận này có viên bồi M châu nào hay không. Thật trùng hợp, trong vòng bán kính 1 km không hề có dấu vết của bồi M châu, thậm chí ngay cả một âm hồn tà linh khác cũng không có. Có vẻ như con quái vật mạnh nhất dưới đáy hồ Y Nhân chính là những xác chết của nữ thi không đầu, có chúng trấn thủ ở đây, không một ác linh nào khác dám đến gần. Không biết là trùng hợp, hay là Cổ Hà cố ý thu tay lúc ném ngọc bồi M, mà dường như không có một viên bồi M châu nào rơi tới gần trận pháp này. Chẳng lẽ Diệp Thanh Sơn cũng đến tìm Cổ Hà nhờ che giấu bí mật? Lại tìm tới tôi lần nữa để được bảo toàn gấp đôi? Không thể không nói, nam nhân cao lãnh này đúng là thủ nhãn thông thiên, đương nhiên vừa nhìn qua một cái đã biết được đại bí mật về hệ lụy phía sau. Chương 175. Tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng tôi không có thời gian để nghĩ về điều đó, điều cấp bách nhất lúc này là phải giành được một vị trí trong cuộc thi trước tiên. Tôi tăng tốc bơi ra xa, vừa bơi vừa giải phóng linh thức của mình, bây giờ tôi đang ở trong động huyền chi cảnh, linh thức có thể bao phủ bán kính 1 km, chỉ cần trong tầm kiểm soát của linh thức có một viên bồi M châu thì sẽ phát hiện ra ngay. Nhưng bơi hồi lâu cũng không tìm được thứ gì, lúc này một cơn lốc xoáy đột nhiên ập đến trước mặt tôi, một đợt thủy triều cuộn trào mạnh mẽ hướng về phía tôi, giống như một cái miệng lớn, muốn một lần nuốt trọn tôi. Khi tôi vừa định né tránh, đột nhiên lại nhìn thấy giữa vòng xoáy có một con rồng nhỏ màu xanh lục. Đúng là cái tên gia hỏa, con vật nhỏ này cũng rất biết nắm bắt thời cơ, lợi dụng cơ hội được thả ra này để vui vẻ nghịch ngợm, cứ vậy mà chơi đùa với làng nước ở đó. Nhưng không thể không nói, nó dù sao cũng đã biến thành rồng rồi, mặc dù bị tôi trấn vào trong búp bê pha lê, khiến nó không thể trở thành một con rồng thật sự, mặc dù thân hình nhỏ bé nhưng bản chất rồng của nó vẫn tồn tại, khả năng hấp thụ nước chỉ bằng một hơi thở rồng của nó cũng rất hoành tráng. Nhìn thấy cảnh này, tôi vừa giận vừa buồn cười, cười nó nghịch ngợm, lại giận nó làm lỡ việc. Mau trở về đây cho ta. Trong lòng tôi vừa niệm, nó tự nhiên cũng nghe thấy, lập tức thu hồi thần thông, ngoan ngoãn bơi trở về như một con rắn nhỏ. Ta nghĩ ngươi đang thèm đòn đúng không, giao cho ngươi nhiệm vụ ngươi không làm, vậy mà lại ở đây nghịch nước. Tôi đưa tay lên và vỗ nhẹ vào cái đầu nhỏ của nó. Bị tôi gõ lên đầu, nó còn có chút tủi thân, vài sợi râu rồng chụm lại vào nhau, như thể nó sắp khóc đến nơi. Đừng diễn trò với ta. Không phải ta không cho ngươi chơi, nhưng phải biết lựa thời điểm ngươi hiểu không? Hiện tại, thân phận của ta không còn là Trần Hoàng Bì, mà là Cổ Tinh Thần. Nếu như ngươi là một trận ầm ĩ như vậy ở phía dưới hồ, để những đại nhân vật đó phát hiện bia trấn Thanh Long ở trên người ta, thân phận của ta sẽ bị bại lộ. Hiểu chưa? Tôi giải thích với nó. Nó lúc này mới gật đầu, sau đó đột nhiên há miệng về phía tôi. Nó giống như một con gà mái đẻ trứng, những hạt bồi em mờ châu không ngừng rơi ra từ miệng nó. Một hạt, hai hạt, ba hạt. Tiểu Thanh Long vậy mà phun ra 6 viên bồi em mờ châu. Ngoại trừ 3 viên đã bị Tô Thanh Hà và những người khác lấy đi, nó đã tìm thấy tất cả 6 viên ngọc còn lại. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao nó lại phấn khích như vậy, hóa ra nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà tôi giao cho nó. Trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng áy náy, tôi nhẹ nhàng xoa đầu nó, nói, ê được rồi, ngươi thật lợi hại, là ta đã hiểu lầm ngươi rồi. Đừng trách ta hung dữ, ta cũng là bất đắc phải chịu đựng. Đợi đến ngày tu vi thật lớn, ta nhất định sẽ cưỡi ngươi lên trời đón trăng, xuống biển bắt rùa, biến ngươi trở lại thành một con rồng thật sự. Nó lắc lắc cái đầu nhỏ của nó trông giống như một cái lục lạc, sau đó tôi liền đưa nó trở lại trong con búp bê pha lê, thu nhặt lại những viên bồi em mờ châu, rồi nhanh chóng bơi về phía mặt nước. Vừa bơi được một lúc, tôi bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu của một người phụ nữ cách đó không xa. Tôi nghĩ dù sao mình cũng đảm bảo chắc chắn sẽ được tiến vào trong hàng ngũ, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, vì vậy tôi bơi theo hướng phát ra âm thanh. Ngay sau đó, tôi thấy một thầy phong thủy tham gia bị 5, 6 con khỉ nước vây khốn cách đó không xa, những con khỉ nước này không phải yêu cũng chẳng phải ma, là loại thân khỉ mặt người, chuyên ăn xác người chết trong nước mà tồn tại, hay gặp ở khu vực sông Hoàng Hà, không nghĩ rằng ở hồ Y Nhân cũng có thể thấy chúng. Thấy nữ phong thủy sư kia suýt bị khỉ nước dìm chết, tôi lập tức bơi đến. Những con khỉ nước này muốn đến đối phó với tôi, vì vậy tôi đã sử dụng thanh kiếm Thâm Uyên, một kiếm chém chết con khỉ nước đầu đàn, sau đó liền ôm nữ phong thủy sư đang hấp hối kia bơi ra khỏi hồ nước. Khi vừa lên bờ, nữ phong thủy sư đã nhanh chóng hồi phục. Điều làm tôi hoàn toàn không ngờ tới là, cô ta vừa hồi phục, vậy mà lại hét lên, đi Cổ Tinh Thần, ai bảo anh kéo tôi đưa lên trên. Anh đã trì hoãn thời gian tìm kiếm bồi em mờ châu của tôi, việc này ai sẽ chịu trách nhiệm? Tôi sửng sốt, không ngờ bản thân cô ta bất tài, vậy mà lại cắn ngược lại tôi, đúng là biết mặt không biết lòng, để lại cho tôi một bài học đắt giá. Chẳng mấy chốc, chúng tôi bị vây quanh bởi một vài vị giám khảo và Cổ Hà, cùng với Tô Thanh Hà và những người đã lên bờ. Chương 176. Nữ phong thủy sư này dù chết cũng muốn giữ thể diện, thậm chí còn tiếp tục cáo trạng với đám người Cổ Hà, thì tôi không hài lòng với kết quả ngày hôm nay. Tôi rõ ràng là sắp lấy được bồi âm châu rồi, nhưng lại bị anh ta ép lên bờ. Tôi yêu cầu một trận tái đấu. Tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi, với những suy nghĩ riêng trong mắt họ. Tôi cũng lười giải thích, trực tiếp nói, ê đầu tiên, trong cuộc thi không có quy định nào là thầy phong thủy không được ra tay với người cùng thi, cho nên, dù ta có làm vậy thì cũng không trái với quy tắc. Khi tôi vừa nói xong điều này, những nữ phong thủy sư như bọn người Tô Thanh Hà, Kiều Tử Liên rõ ràng đều nhìn tôi với ánh mắt khinh thường. Có lẽ là cảm thấy việc tôi vậy mà lại tấn công một người phụ nữ, hành vi này cũng thật vô liêm sỉ. Mà tôi nói tiếp, y hơn nữa, với đạo hạnh kém cỏi của cô, tôi phải ra tay với cô sao? Là tôi đã cứu cô không biết ơn thì thôi, lại còn ngậm máu phun người. Tôi nói thật cho cô biết, dưới đáy hồ căn bản không có bồi âm châu, nếu như cô muốn tiếp tục cuộc thi, thì có thể tiếp tục đi xuống nước. Ha ha, bản thân không có bản lĩnh tìm được, thì động chút tâm tư này, thật đúng là một kẻ gian trá xảo quyệt. Một lão giả đột nhiên hừ một tiếng, xem ra ông ta hẳn là sư phụ của nữ phong thủy sư kia. Lời nói của lão giả kia lập tức khiến rất nhiều người chỉ trỏ tôi, quần chúng ngay từ đầu đã không có ấn tượng tốt với tôi, nên nhân cơ hội này nhỏ giọng bình phẩm về tôi. Cái tên nhóc cổ tinh thần này đúng thật là có bản lĩnh. Kiếm pháp của hắn rất lợi hại, nhưng rõ ràng hắn không biết gì về thuật phong thủy. Đúng vậy, nhưng ta thật không nghĩ tới, hắn tự mình tìm không thấy, lại nói dưới đáy hồ không có bồi âm châu. Đợi thầy phong thủy tiếp theo lấy được bồi âm châu lên bờ, mặt hắn kiểu gì cũng sẽ sưng lên, xem hắn đối mặt với chuyện này thế nào. Dưới sự thảo luận của mọi người, Diệp Thanh Sơn khó hiểu nhìn tôi, như thể ông ấy cho rằng tôi không hoàn thành giao hẹn. Cổ Linh, cô gái sùng bái tôi một cách mù quáng, ánh mắt nhìn về phía tôi cũng không còn cuồng nhiệt như trước. Tô Thanh Hà, Trần Sơ Nhất và những người khác thậm chí không còn nhìn tôi nữa, dường như trong mắt họ, tôi chính là một kẻ lỗ mãng chỉ biết kiếm thuật, mà không thực sự có tài năng học thuật gì về phong thủy. Lúc này, Cổ Hà cũng đi tới, nhíu mày hỏi tôi, "Ê Tinh Thần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Con không tìm được bồi âm châu nên đi lên sao?" Tôi bình tĩnh nói, "Không cần tìm nữa, gọi những thí sinh khác lên bờ đi." "Tinh Thần, trò chơi vẫn còn chưa kết thúc, con lập tức xuống dưới tìm cho ta. Bồi âm châu do chính ta ném xuống hồ, sao có thể không có? Con nhanh chóng xuống hồ đi, vẫn còn thời gian." Có thể nghe ra ngữ khí tức giận của Cổ Hà. Còn tôi lấy chiếc túi vải ra, lắc nhẹ vài cái, sáu viên bồi âm châu lập tức rơi xuống đất. Quét mắt toàn cảnh, tôi lạnh lùng nói, thật xin lỗi, các vị hiểu lầm rồi, ý của tôi là, tất cả bồi âm châu tôi đều tìm được rồi, những thí sinh khác không cần tiếp tục tìm nữa, gọi bọn họ đi lên đi. Nói xong, tôi nhìn về phía nữ phong thủy sư vừa rồi còn vu khống mình, cười lạnh nói, "Ê ta, Cố Tinh Thần, cứu cô một mạng, là vận may lớn của cô, vốn dĩ ta muốn cho ngươi một viên bồi âm châu. Hay mà biết cô lại có mắt không trồng. Chúc mừng, cô đã bị loại." Một lời vừa nói ra, sắc mặt nữ phong thủy sư kia lập tức thay đổi, lộ ra vẻ khó tin. "Tinh Thần đại sư, xin lỗi, là tôi đã hiểu lầm cậu. Vừa rồi tôi bị mấy con khỉ nước đó bao vây, nhất thời mất đi lý trí. Bây giờ tôi mới phản ứng lại kịp, quả thật là người đã cứu được tôi. Đây cũng là duyên phận, nếu Tinh Thần đại sư đã nguyện ý ra tay giúp đỡ tiểu nữ, tôi nhất định sẽ trân trọng mối thiện duyên này." Nữ phong thủy sư cũng tỏ ra biết điều, ngay lập tức ám chỉ với tôi, chỉ cần tôi thưởng cho cô ấy một viên bồi âm châu, thì cô ấy sẽ là người của tôi. Tôi cười lạnh nói, "Ê xin lỗi, cô nghĩ nhiều rồi." Lúc này, sư phụ của cô ta cũng nói đỡ cho cô ta vài câu, ông ta nói với tôi, người trẻ, đừng quá coi trọng bản thân. Cậu có thiên phú, nhưng người có thiên phú trong giới này thường yếu mệnh, cuối cùng nếu có thể làm thì đừng nói hai lời. Nếu cậu có thể thực sự thuận nước đẩy thuyền, đưa viên bồi âm châu cho đồ đệ của ta, Mã gia phái phong thần nhà ta cũng sẽ nhận của cậu một ân tình, về sau sẽ trả. Hóa ra là một trong những gia tộc của phái phong thần, khó trách ông già này dám dùng thái độ như vậy ở trước mặt Cổ Hà, thậm chí là những thiên sư của núi Long Hổ nói ra những lời này. Chương 177. Mặc dù tôi không biết nhiều về phái phong thần, chỉ thỉnh thoảng nghe ông nội tôi nhắc đến, trước đó nam nhân cao lãnh cũng từng nói rằng tông phái này muốn giết Trần Hoàng Bì, vì vậy nhất định nó sẽ không hề yếu, cho dù không bằng huyền môn chính tông như Long Hổ Sơn, nhưng nó cũng là một tông phái lớn, tập hợp bởi một vài gia môn tán tu. Nếu như cầu xin tôi một cách tử tế, tôi cũng có thể cho bọn họ chút mặt mũi này, nhưng hiện tại lại là đệ tử của phái phong thần, tôi sẽ không nuôi hổ để gây họa, không thể để cho bọn họ có cơ hội chạm vào cơ duyên của thế cục Trảm Long. Tôi cười cười, đối diện với lão giả của phái phong thần, nói, "Gì Mã gia của phái phong thần? Xin lỗi, tôi chưa từng nghe nói qua, loại ân tình cũng không cần đâu." Lão giả kia tức giận đến nỗi trợn trừng mắt nhìn, khí cơ trong chốc lát bộc phát, quả nhiên rất mạnh, sợ rằng cũng sắp đến tầng thứ 70. Người trẻ tuổi bây giờ thật sự quá tự phụ, cũng nên chịu khổ một chút, ông lão nói với tôi. Lúc này, Cổ Hà không thể không sải bước tới, thả ra một đạo khí cơ hoành tráng hơn, trấn áp khí cơ của lão giả kia xuống. "Mã lão gia, hôm nay là võ đài thi đấu của thanh niên bọn họ, tất cả dựa vào bản lĩnh mà nói chuyện, ông hơi kích động rồi. Cổ Hà cười nói. Rất nhanh, lão thiên sư của núi Long Hổ cũng ra mặt ổn định lại tình hình, nói, được rồi, đều là những người đã bước nửa bàn chân vào lòng đất rồi, vẫn còn ở đây tranh cãi, cũng không sợ bị thế hệ trẻ chê cười. Tinh thần tự mình lấy được 6 viên bồi M Châu, theo logic mà nói, cậu ấy thực sự xứng đáng chọn ra vị trí cuối cùng. Tô Thanh Hà và vài thầy phong thủy khác đã tranh được vị trí lập tức nhìn sang tôi, ánh mắt họ như thiêu đốt, không phải là ngưỡng mộ, mà là tinh thần sẵn sàng chiến đấu, rõ ràng có chút không thoải mái với hành vi giành lấy ánh đèn sân khấu của tôi, không mấy tin tưởng. Tinh thần, hay là như này, chúng ta giao vị trí cuối cùng cho ban giám khảo quyết định. Cổ Hà đột nhiên nói với tôi. Tôi đương nhiên muốn ông ta được đẹp mặt, chỉ gật đầu. Ngay sau đó, các thầy phong thủy dưới đáy hồ còn lại cũng được gọi lên bờ, Cổ Hà và những người khác đã đưa ra quyết định sau khi thương thảo lần cuối. Tôi vốn nghĩ rằng họ sẽ cho Mã lão gia kia chút mặt mũi, nhường vị trí này cho nữ phong thủy sư. Ngoài dự đoán của tôi, vị trí cuối cùng đã được trao cho vị vu sư kia. Chính là vị vu sư sử dụng na thuật, người đã quỳ lạy con gà trống, loại bỏ rất nhiều thầy phong thủy ra khỏi võ đài. Cho đến giờ, năm vị trí cuối cùng đã được xác định. Kiều Tử Liên từ Long Hổ Sơn, Tô Thanh Hà từ Bát Thi Môn, Trần Sơ Nhất đến từ Mao Sơn Phái, Cổ Gia Cổ Tinh Thần và Vu Sư Tống Lương. Bao gồm Cổ Linh, Diệp Hồng Ngư và Lý Tân, tổng cộng có 8 người, ngày mai sẽ cùng nhau đi vào lăng mộ Thanh Khâu. 8 người chúng tôi được tập hợp lại với nhau, nhiệm vụ cuối cùng sẽ do 5 vị đại thiên sư đứng đầu Long Hổ Sơn giải thích cho chúng tôi, và cả những điều mục cần chú ý trong chuyến đi. Nhiệm vụ cuối cùng tự nhiên chính là trấn sát linh hồn của quỷ mẫu, và tìm cơ duyên trong lăng mộ Thanh Khâu. Có 3 điều cần đặc biệt chú ý. Thứ nhất, mọi việc đều do Lý Tân đứng đầu, ở núi Thanh Khâu, cần tuân theo sự sắp xếp của Lý Tân, nếu như làm trái, thì dù còn mạng ra ngoài, cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt của liên minh các tông môn và các thầy phong thủy, cũng đồng nghĩa với việc con đường tu tập phong thủy thành vương sẽ bị cắt đứt. Điều này càng khiến tôi thêm chắc chắn thân phận của Lý Tân, hắn nhất định là thiên sư đệ tử của miếu đường Chi Thượng. Thứ hai, Diệp Hồng Ngư không có đạo hạnh, còn đạo hạnh của Cổ Linh thì không sâu. Chúng tôi cần phải bảo vệ 2 cô gái này, không thể bỏ rơi họ trong thời khắc sinh tử, nếu không, ngay cả khi còn sống trở ra, cũng sẽ bị sỉ nhục, sau đó bị toàn bộ giới phong thủy phong sát. Thứ ba, nếu như gặp người Trần gia ở núi Thanh Khâu, liền thủ giết ngay. Bất kể đó là người, là xác chết hay là ma quỷ, không bỏ sót bất kỳ điều gì. Về ghi chú đầu tiên, rất dễ để lý giải, Lý Tân đến từ miếu đường Chi Thượng. Chỉ dựa vào việc hắn ta là thiên sư tương lai của Miêu Hồng, nơi nắm giữ cả về lịch sử lẫn những bí mật đại kỵ của giới phong thủy tuyệt đối là rất nhiều, không hề ít hơn Long Hổ Sơn, cho nên hắn hẳn là biết rất nhiều. Lưu ý thứ hai cũng rất bình thường, 2 nữ nhân này rất yếu ớt, nếu không được chúng tôi bảo vệ, nhất định sẽ chết ở bên trong. Điều duy nhất khiến chúng tôi thắc mắc là, 2 cô gái kia quá yếu, tại sao lại phải đi cùng với chúng tôi? Tuyệt đối không đơn giản như đã nói. Đơn giản mà chiếm lấy cơ duyên ở nơi cấm địa, có lẽ 2 người họ có quan hệ mật thiết với núi Thanh Khâu, có lẽ sẽ có chỗ cần dùng đến họ. Chương 178. Về phần ghi chú thứ ba, nghe có vẻ khó lòng tưởng tượng được, trực tiếp chỉ mũi nhọn vào nhà họ Trần chúng tôi. Xem ra không ai biết bí mật dưỡng long của Trần gia, nhưng đối với vòng cốt lõi của giới phong thủy chân chính, thì đây có lẽ không còn là điều bí mật, Trần gia chúng tôi thực sự chính là một chiếc nanh độc trong giới phong thủy. Những đại nhân vật hận không thể nhổ ra cái nanh này ra. Sau khi dặn dò xong mọi chuyện, chúng tôi được đi tự mình đi chuẩn bị, khi thời khắc tới, chúng tôi sẽ tập hợp lại ở lối vào Thanh Khâu mộ, chính thức bắt đầu hành trình cửu tử nhất sinh điên cuồng này. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, vì vậy tôi lặng lẽ đến gặp Diệp Thanh Sơn. Diệp Thanh Sơn rất vui khi gặp lại tôi, cảm kích mà nói, "Đệ tinh thần à, cháu quả nhiên không phụ sự hy vọng của chú Diệp, cháu đã giúp chú Diệp bảo vệ bí mật này. Đợi cháu trở về từ núi Thanh Khâu, 10 triệu tệ sẽ được chuyển vào tài khoản của cháu ngay lập tức. Ngoài ra, trong chuyến đi này cố gắng bồi đắp tình cảm với Hồng Ngư, nếu như có thể, chú có thể giúp cháu tổ chức một hôn lễ siêu hoành tráng gây chấn động cả nước." Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng tỏ ra bình tĩnh, nói, "Ê chú Diệp, cháu đã nhìn thấy ngôi mộ đó. Nói thật với chú, cháu cũng vì tò mò mà đi xem. Tuy cháu còn trẻ nhưng nhãn lực vẫn rất tốt. Đó là ngũ hành tá dương đại trận, chẳng lẽ con gái Diệp Hồng Ngư của chú đã chết từ 20 năm trước? Diệp Thanh Sơn sửng sốt, nhưng lòng dạ của ông ấy cũng rất sâu, nhanh chóng khống chế tâm tình của mình, nói, đi cái gì cũng không giấu được cháu, đúng vậy, ta cũng sẽ không lừa ngươi. 20 năm trước, Hồng Ngư và Trần Hoàng bị vừa định hôn sự chưa được mấy tháng, cơ thể con bé càng ngày càng yếu, chạy chữa vô số bệnh viện cũng không có kết quả. Dừng một chút, trong mắt hiện lên vẻ oán hận, hắn nói, đi đều là tại lão thanh ma quỷ thủ kia. Người đời đều cho rằng con gái chú đính hôn với tên Trần Hoàng bị kia là chuyện đại hỷ. Nếu không phải có đại sư phong thủy có khả năng thông thiên ra tay giúp chú giải thích nghi hoặc, nói thanh ma quỷ thủ vậy mà lại mượn mệnh của con gái chú, để cho cháu trai của lão sống, thì chú đây vẫn còn bị dắt mũi trong tăm tối. Tim tôi đập lỡ một nhịp, lúc ở dưới đáy hồ trong lòng tôi đã nảy ra ý niệm này, nhưng đã bị phản bác lại, tôi không tin rằng ông nội sẽ là một người như vậy. Tôi giả vờ kinh hãi, nói, đi cái gì? Thanh ma quỷ thủ sẽ làm ra những chuyện như vậy sao? Theo lời của chú Diệp, sau khi thầy phong thủy của đại tông phái đó biết được chuyện này, ông ấy đã lập tức bố trí một trận ngũ hành tá dương, giúp Diệp Hồng Ngư tiếp tục sinh mệnh. Diệp Thanh Sơn gật đầu và nói, lời đúng vậy, nếu không có ông ta, con gái chú đã chết từ lâu rồi. Nhưng cho dù là vậy, con gái chú chung quy cũng không tránh khỏi Trần Hoàng bị được, cuối cùng vẫn là kết hôn cùng hắn ta. Tinh thần à, cháu không thể biết được những ngày này ta sống như thế nào đâu. Nếu như không có sự xuất hiện đột ngột của người tên Trần Côn Lôn một kiếm đóng phong môn kia, còn có tên mặt trắng vô duyên vô cớ, chú còn có thể không đồng ý mối hôn sự này sao? Bây giờ cháu đã biết tại sao chú lại muốn đuổi Trần Hoàng bị chưa? Tinh thần à, giúp chú Diệp, Hồng Ngư là một cô gái tốt, còn bé xứng đáng với sự giúp đỡ của cháu. Lão Thiên Sư đã từng nói với ta rằng, người đàn ông cuối cùng ở bên con bé, cuối cùng sẽ thực sự đạt đến đỉnh cao của giới phong thủy. Trong lòng tôi vô cùng chấn động, nghe như vị thiên sư lợi hại đó đang đấu pháp với ông nội tôi. Nếu đúng như lời Diệp Thanh Sơn nói, ông nội tôi quả thực không biết tốt xấu, nhưng tôi luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như lời ông ấy nói, bên trong nhất định còn có bí mật nào đó. Ông nội chưa chắc đã là xấu, mà thầy phong thủy mà Diệp Thanh Sơn nhắc đến chưa chắc đã có ý tốt. Chú Diệp, cháu có thể nói chuyện riêng với Hồng Ngư được không? Đột nhiên cháu cảm thấy cô ấy cũng thật đáng thương. Tôi nói với Diệp Thanh Sơn. Lúc đó, trong lòng tôi có một ý tưởng to gan, nếu như tôi trực tiếp mang linh hồn sinh mệnh lấy ra từ đáy hồ, truyền vào cơ thể của Diệp Hồng Ngư, liệu tính cách của cô ấy có thay đổi không? Thậm chí sau khi hoàn thành, liệu cô ấy có thể nhớ lại tất cả những chuyện năm đó đã xảy ra với cô ấy không? Tôi đề nghị muốn gặp Diệp Hồng Ngư, Diệp Thanh Sơn dĩ nhiên không ngăn cản, nhưng biểu hiện cũng không niềm nở. Tinh thần à, cháu có thể đưa ra yêu cầu như vậy, chú Diệp từ tận đáy lòng rất là vui mừng. Đi đi, nó đang ở một mình ở trong thư phòng đó. Nha đầu này tính tình bướng bỉnh, trọng tình cảm, tuy là thời gian qua lại với Trần Hoàng bị kia không lâu, nhưng vẫn rất yêu quý hắn, hai ngày nay tâm tình không tốt, cháu giúp chú Diệp đi khuyên bảo nó đi. Diệp Thanh Sơn nói. Chương 179. Lúc đó tôi cảm thấy không chịu nổi bộ mặt này của Diệp Thanh Sơn, thật muốn tháo mặt nạ xuống, để ông ta nhìn cho rõ gương mặt này của tôi. Dõng dạc nói cho ông ấy biết, đệ nhất thiên phú phong thủy sư mà ông ta muốn nịnh bợ, chính là chàng rể bị ông ấy đuổi ra khỏi cửa. Nhưng tôi nhẫn nhịn, nỗi hận của Diệp Thanh Sơn đối với tôi không chỉ có việc thực lực của tôi không ổn, mà còn vì thân phận của tôi. Ông ta cho rằng là ông nội tôi đang tính kế Hồng Ngư, tôi phải điều tra cho rõ chân tướng. Nếu không thì không thể vượt qua cái hố này được. Dưới sự chỉ dẫn của Diệp Thanh Sơn, rất nhanh tôi đã đến được thư phòng có Diệp Hồng Ngư, gõ cửa xong, tôi nhẹ nhàng bước vào. Trong tay cô ấy đang cầm bức thư, ngày ngày ngốc ngốc đờ người ra đó. Đây đúng là bức thư tôi để lại cho cô ấy, trên bàn phía trước mặt còn có một tờ giấy trắng, cô ấy rõ ràng là đang giải mã từng câu từng chữ trong bức thư của tôi, muốn xem tôi có còn để lại ám hiệu gì hay không. Thấy tôi bước vào, cô ấy vội vàng cất lá thư và tờ giấy đi. Ai cho cậu vào đây? Chúng ta không thân, không cần phải gặp riêng cô ấy liền nói, rõ ràng là không hoan nghênh tôi. Tôi kìm nén sự phấn khích, vừa bước đến vừa dùng giọng của cổ tinh thần, lại vừa cười vừa nói, bây giờ không thân, sau này sẽ thân. Tôi nhận lời mời của chú Diệp, đến nói chuyện cùng cô, làm bạn với cô. Tôi không cần bạn, muốn kết bạn thì đi mà tìm ba tôi. đừng tìm tôi. Diệp Hồng Ngư lập tức nói. Ngữ khí của cô ấy không tính là lạnh lùng, nhưng cũng rất thờ ơ, điều này làm cho tôi thấy ấm lòng một chút, sự dịu dàng của cô ấy chỉ thuộc về một mình tôi. Tôi dùng ngữ khí hết sức ôn hòa, nói, Diệp Hồng Ngư, cô đừng hiểu lầm, tôi đối với cô không hề có ý gì khác. Không giấu gì cô, tôi và Trần Hoàng Bì tuy là không thân, nhưng tôi thấy cậu ta cũng có chút thú vị. Tôi cũng nghe nói cậu ta bị đuổi khỏi nhà rồi, nếu cô có thể tâm sự cùng tôi, nói không chừng tôi còn có thể giúp được cho cô và cậu ta. Cô ấy cảnh giác nhìn tôi, bán tín bán nghi nói, giúp chúng tôi. Tôi dựa vào đâu mà tin cậu chứ? Tôi cười một cái, nói, tin hay không thì sau này cô sẽ rõ thôi, trước tiên tôi muốn hỏi cô một câu, cô thật lòng trả lời cho tôi biết, có được không? Cô ấy nói, cậu hỏi đi. Tôi hỏi một câu mà trước đây đã từng hỏi qua cô ấy, Trần Hoàng Bì là cháu trai của thanh ma quỷ thủ, trong mắt hầu hết các thầy phong thủy, hắn là một phế vật không nên sống. Nhưng hắn vẫn sống, thậm chí lại còn lấy cô. Cô có từng nghĩ qua, nếu như tất cả điều này đều là âm mưu của thanh ma quỷ thủ, cô chỉ là một con cờ giúp Trần Hoàng Bì trưởng thành, cô có còn muốn ở bên cậu ta không? Vẻ mặt của Diệp Hồng Ngư trở nên lạnh lùng, không khách khí mà nói, tiễn khách. Tôi không muốn cùng cậu nói chuyện. Cậu đừng hòng chia rẽ mối quan hệ của tôi và anh Hoàng Bì, tôi thật lòng nói cho cậu biết, cho dù những điều cậu nói là thật, tôi cũng không trách anh Hoàng Bì, đây là số mệnh của tôi rất vui. Câu trả lời của cô ấy nhất quán với câu trả lời mà trước đây tôi còn ở bên cô ấy, xem ra ngày đó không phải là cô ấy đơn thuần chỉ muốn an ủi tôi, mà là thật lòng như vậy. Tôi cười rồi nói, cô đừng gấp, tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút. Bởi vì đây không phải là suy nghĩ của tôi, mà còn là suy nghĩ của đa số các thầy phong thủy, trong đó có ba của cô nên hiểu là tôi muốn nói gì chứ. Cô ấy không trả lời, tôi lại tiếp tục nói, cô và Trần Hoàng Bì tuy là đã định nên nhân duyên từ 20 năm trước, nhưng chính thức ở với nhau thì chỉ có một tháng. Nếu tôi đoán không nhầm, lúc mới biết cậu ta, tình cảm hai người cũng không sâu nặng như vậy phải không? Cô là một thiên kim tiểu thư, cậu ta chỉ là một tiểu tử từ trên núi xuống. Ngoài danh tiếng của ông nội ra, cậu ta chẳng có gì cả. Mà từ biểu hiện bây giờ của cô có thể thấy, cô rất quan tâm đến cậu ta. Cô cảm thấy đây thật sự chỉ là xuất phát từ tình yêu sao? Hay là còn có một bàn tay lớn thao túng phía sau, để cho vận mệnh của hai người sớm không thể tách rời? Đây thực ra cũng là mối nghi hoặc trong lòng tôi thừa nhận từ nhỏ Diệp Hồng Ngư đã bước vào trái tim tôi, nhưng vừa gặp cô ấy, tôi đã yêu cô ấy hoàn toàn. Cô ấy như là cả thế giới của tôi. Tôi tin rằng, sự hiếu kỳ của Diệp Hồng Ngư đối với tôi từ khi bắt đầu đến nay triệt để là tương thân tương ái, hoàn toàn không thể rời xa tôi, kỳ thực rất giống với tình trạng của tôi hiện giờ. Chương 180. Chúng tôi thế này có hơi tiếp nhận và yêu nhau khá nhanh, còn có chút đặc biệt nhanh, giống như chúng tôi đang đi trên con đường mà người ta đã sắp xếp đâu ra đó. Nếu là trước đây, tôi sẽ không nghĩ như vậy. Đơn thuần cảm thấy chúng tôi là tâm đầu ý hợp, là duyên phận. Nhưng hôm nay dưới đáy hồ nhìn thấy ngũ hành tá dương trận, nhìn thấy mệnh hồn của Diệp Hồng Ngư, làm cho sự hiểu biết của tôi đối với huyền thuật trên thế gian này càng thêm sâu buông ngàn thuật pháp, luôn có một số thuật pháp đặc biệt kỳ quái gặp được người đặc biệt am hiểu. Mà làm cho một đôi nam nữ hoàn toàn rơi vào bể tình, điều này đối với việc mượn dương thọ, rõ ràng là dễ hơn nhiều. Nếu như tình cảm của tôi và Diệp Hồng Ngư kỳ thực là bị thao túng, vậy người thao túng là ai, ông nội? Hay là phong thủy đại sư giúp Diệp Hồng Ngư mượn dương thọ kia? Diệp Hồng Ngư nghe tôi nói xong, rơi vào trầm tư, rõ ràng cảm thấy lời tôi nói không phải là không có lý, cũng đang suy nghĩ tại sao bản thân lại nhanh như vậy đã mê đắm tôi, tự mình không thể thoát được. Cổ tinh thần, mời cậu đi cho. Tôi không muốn nghe cậu nói gì thêm nữa. Cậu chính là đang phá hoại mối quan hệ của tôi và anh Hoàng Bì. Tôi thích anh ấy, chỉ vì anh ấy đáng được yêu mến, chỉ có như vậy thôi. Diệp Hồng Ngư không hiểu huyền thuật như tôi, đương nhiên nghĩ không thông, lại lập tức nói. Tôi cười, lại nói với cô ấy, tôi biết trong lòng cô dao động rồi, nếu như tôi có một cách giúp cô làm sáng tỏ tất cả mọi thứ xảy ra với mình, thậm chí cả việc tại sao cô và Trần Hoàng Bì đính hôn từ bé, và cả những việc xảy ra lúc cô còn nhỏ mà cô đã quên mất, cô có muốn thử không? Thật ư? Cậu còn có bản lĩnh như vậy sao? Tôi nên làm gì? Cô ấy tò mò hỏi tôi nhìn ra được cô ấy rất muốn biết rõ việc 20 năm nay cô không có mệnh hồn và những việc kỳ quái đã xảy ra, nhưng cô ấy chưa từng đề cập với tôi. Tôi gật đầu, nói, đúng vậy, tôi có thể. Nhưng trước tiên tôi muốn hỏi rõ, một khi làm như vậy, có thể sẽ mang lại hậu quả. Hậu quả này có thể sẽ khiến cho cô không còn thích Trần Hoàng Bì nữa, thậm chí hai người có thể trở mặt thành thù, cô sẽ làm thế nào? Đi đi, cậu đi ngay cho tôi. Tôi thà rằng đời này sống hồ đồ như vậy, cũng không muốn thành kẻ thù của anh Hoàng Bì. Tôi bây giờ rất tốt, không cần phiền cậu ở đây suy nghĩ lung tung. Vẻ mặt của Diệp Hồng Ngư lập tức đanh lại. Nghe thấy lời của Diệp Hồng Ngư, tôi liền vứt ngay ý nghĩ đem mệnh hồn nhập vào người cô ấy, nguy hiểm quá lớn, tình hình có thể vượt ra khỏi khả năng kiểm soát của tôi. Gặp ở Thanh Khâu Mộ, tôi sẽ bảo vệ cô. Nói xong lời này, tôi lập tức rời đi. Thoáng chốc đã tới giờ Tý, tám người chúng tôi tập hợp dưới chân núi theo yêu cầu. Thiên sư của Long Hổ Sơn, lão đạo sĩ Mao Sơn Phái, Cổ Hà đi cùng với hai vị phong thủy đại sư. Thanh Khâu Mộ là cấm địa, không phải muốn vào là vào. Cần phải có mấy vị thiên sư đạo hành thâm sâu, bọn họ bày trận pháp, dùng huyền khí mở đường, chúng tôi mới có thể vào, mà cũng giới hạn chỉ có những thầy phong thủy có cơ khí dưới tầng 66 mới vào được. Mà tối đa cũng chỉ có thể vào được 8 người, đây là kết luận mà nhóm người Cổ Hà đưa ra sau khi nghiên cứu. Chúng tôi kiểm tra phương tiện liên lạc trên người và bên ngoài, sau khi tất cả xong xuôi, thì đứng ở sơn môn. Mấy vị phong thủy tôn sư cùng nhau vận khí, liên thủ tế ra một tấm khai sơn đồ cực lớn do khí tụ mà thành, đẩy về phía sơn môn Thanh Khâu Sơn. Lúc tấm khai sơn đồ này in lên trên sơn môn, toàn bộ mặt đất dường như rung lên. Cùng với cơn địa chấn, làm người ta không thể không cảm thán trước uy lực của mấy vị phong thủy đại sư này. Có điều rất nhanh sau đó, tôi phát hiện ra điều không đúng, bởi vì cơn địa chấn này không phải là do mấy người Cổ Hà tạo ra, mà là động tĩnh phát ra từ Thanh Long Sơn cách đó không xa. Không xong rồi. Cửu Long kéo quan kia sắp xuất hiện rồi, mau bày trận nghênh chiến. Thiên sư Long Hổ Sơn lập tức cao giọng hò hét. Sắc mặt nhóm người Cổ Hà liền trở nên nghiêm trọng, lập tức vận khí cơ bộc phát ra ngoài, hầu như làm cho đám thiên tài phong thủy chúng tôi đến đứng còn không vững. Tôi nhìn ra được sự khẩn trương của bọn họ, nhưng tôi vẫn ổn, thậm chí còn dấy lên chút mong đợi. Vị thần nhân trong quan có tiếng xấu lưu truyền ngàn năm đó vì nữ nhân, cuối cùng cũng thật sự ra tay rồi. Tôi vẫn luôn không tin một vị thần nhân như vậy sẽ địch không nổi một kiếm của Cổ Hà, sẽ để cho Tô Thanh Hà có tư cách dựa vào Chu Tước Thi Khí làm loạn. Vị Thanh Long Sơn chủ đó vẫn luôn ẩn nhẫn, vậy mà hôm nay vì Hồng Y nữ tử, ông ấy cũng cần để thế nhân thấy được thực lực thật sự của mình rồi.